Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 602, Bắc Hải bơi lội. Phản hồi trang sách, 33. Hả, ta về sau còn có thể gặp lại Tiểu Hồng sao? Đương nhiên cũng được, Tả Nghị xoa xoa tiểu nha đầu. Trấn An nói, chỉ cần nó hoàn sinh sống ở nơi này. Ba ba có cơ hội liền mang ngươi tới chơi. Ừ, Bảo Nhi một lần nữa lộ ra nụ cười. Cảm ơn ba ba, không cần khách khí. Bảo bối, nhìn xem nàng thoát khỏi hồng mã rời đi thương cảm. Tả Nghị cũng cảm thấy vui vẻ. Tới ăn điểm tâm, giờ này khắc này, Cố Vân Tích đã chế biến hảo thơm ngào ngạt cá mảnh cháo. Gọi hai người đi qua ăn điểm tâm. Ăn xong bữa sáng, Tả Nghị cùng Cố Vân Tích một chỗ thu thập chướng bồng đẳng vật phẩm, chuẩn bị một lần nữa xuất phát, mà Bảo Nhi mang theo Thái Khắc tại phụ cận thu thập một chút hạt cỏ. Sau đó đem rơi tại cắm trại điểm bị dẫm đạp qua địa phương. Nàng nắm chặt hai tay lặng yên cầu nguyện, chỉ thấy những cái này vung hạ xuống trong đất bùn hạt cỏ nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Rất nhanh liền biến thành thanh thanh bích thảo, bổ sung mất lúc trước bị hư hao thảm cỏ. Hơn nữa càng thêm tràn đầy tùm. Một màn này để cho Tả Nghị rất là vui mừng, bởi vì Bảo Nhi hiển nhiên đã lĩnh ngộ đến tự nhiên cân đối hài hòa chi đạo. Thiên mệnh nữ vu truyền thừa quả nhiên cường đại. Thanh lý đánh cháo quát đồ bỏ đi ở trong sở hữu vật phẩm. Một nhà ba người lần nữa bước lên lữ hành. Vừa mới đi qua, vẻn vẹn chỉ là lữ hành trên đường một lần ngắn ngủi nghỉ ngơi. Mà mục đích thực sự địa vẫn còn ở phương xa. Một đường hướng bắc, xuyên qua mơ hồ khố đại thảo nguyên, Tả Nghị rốt cục tới đến đệ nhị đứng Bắc Hải thành phố. Bắc Hải cũng không phải biển, mà là một tòa hồ. Trên thế giới lớn nhất, sâu nhất hồ nước, Bắc Hải diện tích vượt qua 3 vạn km vuông. Chỗ sâu nhất vượt qua 1.600 mét, kia tịnh thủy tuyệt đối số lượng dự trữ chiếm toàn bộ thế giới nước ngọt số lượng dự trữ 20%. Nước chất cũng là nhất lưu. Từ lúc vài thập niên trước, Đại Hạ liền đã thành lập Bắc Hải tự nhiên bảo hộ khu, đem chọn cái Bắc Hải khu vực toàn bộ bao quát tiến vào, đồng thời xin xếp vào thế giới tự nhiên di sản list danh sách, tiến hành trọng điểm bảo hộ. Cho nên hết hạn hôm nay, Bắc Hải khu vực bên trong không có bất kỳ nhà xưởng hoặc là quặng mỏ. Ngoại trừ bờ hồ tiểu thành Bắc Hải thành phố ra, trong vòng ngàn dặm ở trong đều không có khác đại hình tụ cư. Chân chính có thể nói là hoang vắng. Chính là bởi vì như thế, Bắc Hải khu tự nhiên phong cảnh bảo hộ có vô cùng tốt. Nơi này cũng đã trở thành vô số người hướng tới lữ hành thánh địa. Lại nói tiếp, Tả Nghị vẫn là lần đầu tiên tới Bắc Hải. Trước kia hắn từng có quá bơi lội Bắc Hải kế hoạch, nhưng về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân không có thành hàng. Lần này coi như là bù đắp tiếc nuối. Đến Bắc Hải thành phố lúc sau đã là vào đêm thời gian. Tả Nghị mang theo Cố Vân Tích cùng Bảo Nhi tiến vào Bắc Hải khách sạn. Bắc Hải thành phố diện tích rất nhỏ, nhân khẩu cũng chỉ có tầm 10 vạn. Đây là một tòa chân chính du lịch thành thị. Khách du lịch chiếm được GDP 80% trở lên. Nội thành sâu sắc nho nhỏ tửu điếm có mấy trăm gia nhiều. Còn có đại lượng nhà trọ. Vốn Tả Nghị cũng muốn đính ra nhà trọ, nhưng bởi vì hắn đặt trước thời gian quá muộn, mà nghỉ hè thời gian là Bắc Hải du lịch mùa thịnh vượng, cho nên hảo nhà trọ sớm đã đặt trước không còn. Chỉ có tửu điếm còn có thể đính đến cực nhỏ lượng gian phòng. Bắc Hải khách sạn tọa lạc ở Bắc Hải ven hồ, là Bắc Hải thành phố lớn nhất khách sạn 5 sao. Tả Nghị ở trong này đính một gian xa hoa thương vụ phòng lớn. Bên trong có hai cái phòng ngủ, bởi vì Bảo Nhi ngồi xe ngồi rất mệt mỏi, cho nên đến trong phòng liền mí mắt đánh nhau, rất nhanh ngủ thật say. Tả Nghị cùng Cố Vân Tích một chỗ mang nàng đặt ở lần nằm trên giường. Nàng hôm nay thật vui vẻ à. Nhìn xem trên giường ngủ say sưa tiểu nha đầu. Cố Vân Tích trong đôi mắt tràn đầy toàn bộ đều cưng chiều. Tả Nghị mang nàng ôm vào trong lòng. Nhẹ giọng nói ra. Chúng ta cũng sớm chút nghỉ ngơi à. Cố Vân Tích khuôn mặt nhất thời nổi lên đỏ ửng. Nàng đương nhiên minh bạch Tả Nghị ý tứ. Tuy hai người liền hài tử đều đã sanh, có thể lúc này như cũ cảm thấy ngượng ngùng, phảng phất lại trở về mối tình đầu thời gian trong. Nhưng xấu hổ về xấu hổ, Cố Vân Tích không có bất kỳ cự tuyệt. Bắc Hải ven hồ, một đêm ôn nhu, sáng sớm, đường Tả Nghị từ trong mộng tỉnh lại. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là bên gối vẫn còn ở hải đường xuân ngủ Cố Vân Tích. Vô số tốt đẹp hồi ức trong đầu nổi lên. Hắn cúi người đi qua khẽ hôn một ngụm, sau đó lặng yên đứng dậy đi rửa mặt. Đến buổi sáng không sai biệt lắm 9 giờ. Cố Vân Tích cùng Bảo Nhi trước sau tỉnh lại. Hai người đều rất mệt a, cho nên đều ngủ rất lâu. Tại tửu điếm trong nhà ăn điểm tâm thời điểm, tiểu nha đầu nhìn ba ba lại nhìn mama. Chung quy cảm giác không đúng chỗ nào. Cố Vân Tích bị nàng ánh mắt tò mò thấy chột ra. Bảo bối, như thế nào? Bảo Nhi lệch ra đầu nói. Ma ma, người thật giống như càng đẹp. Cố Vân Tích che chính mình có phần mặt của nóng lên. Phải không? Tả Nghị cười cười nói. Nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta đi du thuyền bến tàu. Du thuyền bến tàu là tửu điếm phụ thuộc kiến trúc, thả neo hơn 10 chiếc cung cấp du khách du lãm cảnh hồ du thuyền cùng du thuyền. Tả Nghị đã đặt trước một chiếc cỡ nhỏ gia đình du thuyền. Lúc này thái khắc rốt cục tới lại có thể cùng với Bảo Nhi. Bởi vì tửu điếm không cho phép dẫn vào sủng vật, cho nên tối hôm qua người này là tại bãi đỗ xe đại thiết bên trong vượt qua. Lần nữa nhìn thấy tiểu nha đầu thời điểm, nó có thể lực địa vung một phen kiều, lừa gạt đến không ít đồng ý. Tại nhân viên phục vụ dẫn đạo hạ trèo lên thuyền, Tả Nghị đứng ở bệ điều khiển trước. Cố Vân Tích kinh ngạc, chính ngươi lái thuyền sao? Đúng vậy, Tả Nghị cười nói, ta có du thuyền A theo. Hắn rất sớm liền thi đậu du thuyền giấy lái xe. Kỳ thật học tập du thuyền điều khiển so với ô tô điều khiển đơn giản hơn không ít. Thoát ly sản xuất dưới tình huống vẻn vẹn chỉ cần huấn luyện 10 ngày liền có thể tham gia cuộc thi. Chỉ bất quá du thuyền khảo chứng giá cả so với cầm ô tô bằng lái xe đắt hơn không ít. Mà có A theo, liền có thể ở nơi này thuê đến tự giá du thuyền. Đi đến Bắc Hải không ngồi du thuyền ra ngoài chơi. Trên cơ bản kia chẳng khác nào đi một chuyến uổng công. Mặc dù có thời gian rất lâu không có lái qua du thuyền, nhưng một lần nữa ôn tập đối với Tả Nghị mà nói vô cùng nhẹ nhõm. Hắn rất nhanh điều khiển lấy bạch sắc tiểu du thuyền thoát ly nơi cập bến khu, hướng phía mênh mông Bắc Hải chỗ sâu trong chạy tới. Trời xanh, lam thiên, bầu trời xanh theo gió vượt sóng, cảm giác thật sự rất mỹ diệu. Bao la Bắc Hải mỹ lệ phong cảnh thu hết vào mắt, làm cho người ta chưa phát giác ra vui vẻ thoải mái, tinh thần được nhận được thăng hoa. Bảo Nhi tự nhiên là vui vẻ nhất, ôm có chút thấp thỏm lo âu thái khắc nhìn chung quanh, bỗng nhiên như là phát hiện tân đại lục. Ba ba, ngươi mau nhìn. Tả Nghị theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một tòa đảo nhỏ bên cạnh bờ, đang có tính ra hàng trăm báo biển tại phơi nắng thái dương. Bắc Hải báo biển, đây là trên thế giới duy nhất nước ngọt báo biển, chúng chỉ có tại Bắc Hải khu vực mới có thể tìm được. Tất cả tròn vo vô cùng là khả ái. Tả Nghị điều khiển du thuyền ngang nhiên xông qua. Tại cự ly bên cạnh bờ ngoài 100 mét trên vị trí thả neo. Phong cảnh nơi này cũng rất tốt. Hắn từ trong hòm giữ đồ lấy ra 2 mũi cần câu. Cười híp mắt nói với Bảo Nhi. Bảo bối, chúng ta tới câu cá. Ân, tiểu nha đầu hoàn toàn bị trên bờ những đang tại đó chơi đùa mập báo biển cho mê hoặc.